Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Tướng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tọa Hạ Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng ta đang đi vào phẩm phương tiện thứ hai của bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Một bộ kinh mà được chư Phật mười phương ba đời thường hộ niệm. Và hôm nay dù chúng ta sinh vào thời điểm cách Như Lai diệt độ đã hơn 2.500 năm, tuy nhiên mình cũng có đầy đủ được phước duyên nghe được bộ kinh mà quan trọng của chư Phật trong mười phương ba đời. Do đó cho nên bản hoài của Như Lai khi thị hiện trong quốc độ Ta Bà của chúng ta hôm nay, cũng như Ngài đã thị hiện trong mười phương quốc độ, không ngoài mục đích là để chỉ cho tất cả chúng sinh một sinh lộ giải thoát. Hay nói khác hơn là Ngài muốn chỉ cho tất cả chúng ta thấy được Phật tánh mà mỗi một chúng sinh ở trong thế giới này hay muôn ngàn thế giới khác đều có sẵn đủ Phật tánh đó. Nhưng mà điều quan trọng, quý vị thấy rằng tại sao khi Đức Phật nói phẩm phương tiện này thì ở phần đầu của phẩm phương tiện thì Đức Phật nói rằng cái pháp này là một cái pháp thẩm sâu vi diệu. Và nếu có đem nói ra thì sợ chúng sinh nghi lầm. Và cái chuyện mà chúng sinh nghi lầm đã một việc, nhưng mà Đức Phật sợ rằng cái nghi lầm đó rồi không tin, sinh ra cái tâm hủy báng. Thì khi mà sinh ra cái tâm hủy báng thì tự khắc chúng sinh đó sẽ mắc một cái tội mà gọi là hủy báng Phật pháp. Cho nên Đức Phật nghĩ rằng sau khi Ngài nói phẩm tựa, Ngài giới thiệu với đại chúng rồi, thì đến phần thứ hai này là Ngài mở đầu của phẩm phương tiện, là Ngài ca ngợi cái trí tuệ của Như Lai. Và cái trí tuệ đó khó hiểu, khó vào. Và chính Ngài đã từng hằng xa số kiếp gần gũi chư Phật trong mười phương, rồi cuối cùng Ngài mới đạt được cái pháp đó. Cho nên giờ ngày hôm nay nếu Ngài đem cái pháp này Ngài nói ra thì sợ rằng chúng sinh không tin mà còn sanh cái tâm hủy báng. Cho nên Đức Phật nghĩ rằng thôi, Ngài không nói. Cho nên đoạn vừa rồi quý vị thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất cúi xin Đức Thế Tôn nói đi, chúng con sẽ nghe. Và Xá Lợi Phất còn xác nhận với Thế Tôn rằng là trong cái pháp hội Linh Sơn này có nhiều chúng sinh, có nhiều những người có căn tánh thượng căn, cho nên nghe có thể hiểu và có thể hành trì tu tập được. Tuy nhiên Đức Phật cũng ba lần nói thôi, không nói nữa. Thì quý vị biết cái từ mà Đức Phật nói thôi không nói nữa, thì khi mà chúng ta tụng vào phẩm tựa và đến phần này thì quý vị thấy nó có phần mâu thuẫn, thấy không? Mình nghe qua thì thấy nó có mâu thuẫn. Vì mâu thuẫn ở cái điểm là vì thế nào? Trong khi Đức Phật muốn nói kinh này để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng mà đến phần thứ hai khi vào đề thì Đức Phật chỉ xưng tán cái công hạnh của Đức Phật thành tựu mà thôi. Rồi tiếp đến thì Ngài nói rằng thôi, Ngài không nói. Như vậy thì quý vị thấy có mâu thuẫn không? Ở phần đầu thì Ngài giới thiệu, Ngài nói kinh Pháp Hoa là cái pháp hội mà Ngài nói rằng đây là cái thờ pháp mà Ngài khai mở chúng sinh để ngộ nhập Phật tri kiến. Và Ngài kêu gọi tất cả đại chúng hãy lắng nghe. Nhưng mà rồi đến phần hai này khi vào cái thân bài của bộ kinh thì Ngài nói rằng thôi, Ngài không nói. Và Ngài chỉ ca ngợi cái công hạnh khó khăn thành đạo của Đức Phật, và Ngài lại không muốn nói, để cho Xá Lợi Phất phải nhiều lần cầu thỉnh rồi Ngài mới tiếp tục nói. Như vậy đại chúng xem thử cái Đức Phật muốn nói cái gì với chúng ta ở chỗ này. Thầy nhắc lại, bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà Đức Phật nói, tức là vì cái bản hoài của Thế Tôn thị hiện, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là còn nguyên cái từ của chữ Hán. Nếu dịch ra tiếng Việt của mình á, tức là bộ kinh này là bộ kinh mà Đức Phật chỉ cái Phật tánh cho mỗi chúng sinh. Mà mỗi chúng sinh đó thì trong đó có gì? Có chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng là chúng sinh, cho nên mỗi một chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên Ngài kêu gọi tứ chúng hãy lắng nghe để mà tu tập hành trì. Nhưng mà đến phần này thì Ngài ca ngợi cái công hạnh của Đức Phật, và Ngài nói rằng cái pháp mà Ngài chứng đắc được á, thì đã từng gần gũi chư Phật trong mười phương ba đời, và Ngài làm một cách dõng mãnh tinh tấn rồi mới đạt được cái trí tuệ đó. Cho nên nếu hôm nay mà đem nói ra thì các ngươi sẽ gì? Sanh tâm bất kính. Cho nên tốt hơn thì thôi Ngài không nói. Đó, khi thầy trình bày vậy quý vị thấy có cái gì mâu thuẫn không? Không chỗ nào, vị nào mới nói không? Con nói không, nói lý do không rồi. Đúng. Thì con là gì? Gautami, tên của một vị sư Sri Lanka cho pháp danh, thành mình nói cũng hơi khó. Xin thầy cái pháp danh tiếng Việt mà rồi bữa vừa rồi Gautami không có chịu về. Đó là cái ý. Và Đức Phật biết rằng trong chúng sinh đó, nó có nhiều tầng lớp. Nghe như Xá Lợi Phất Ngài nói rằng trong pháp hội này có nhiều người căn tánh thượng căn, nghe có thể hiểu được và có thể kính tin. Tuy nhiên cái phần đó Đức Phật không lo. Nhưng mà Đức Phật lo cho cái hạng mà căn tánh tiểu thừa thì nghe sợ bất kính đi. Cho nên từ cái chỗ bất kính đó thì giảm thiểu công đức. Cho nên Ngài muốn rằng khi mà Ngài tuyên dương cái bộ Pháp Hoa đến với đại chúng thì từ cái bậc thượng căn thượng trí cho đến hạ căn hạ trí, tức là những người mà đầy đủ phước báo cho đến cái người mà không đầy đủ phước báo cũng không gì tạo một cái tâm bất kính nào đó. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, sở dĩ Đức Phật nói thôi Ngài không nói là vì sao? Là vì cái pháp mà của Đức Phật chứng là cái pháp đó là cái pháp gọi là thực chứng. Mà pháp thực chứng là cái pháp như thế nào? Tức là cái pháp đó Đức Phật đã từng tu tập và đã từng gần gũi chư Phật trong mười phương ba đời. Và khi Ngài gần gũi thân cận chư Phật á, Ngài làm, Ngài phát nguyện, Ngài tu tập, nhưng mà tu một cách gì? Dõng mãnh và tinh tấn rồi mới đạt được cái pháp này. Cho nên những cái mà Đức Phật nói hôm nay đây, cái đó không phải là gì? Không phải là cái thực chứng. Nhưng mà cái thực chứng là cái đó mình nghe rồi mình phải đem ra thực hành thì mình mới có được cái thực chứng. Thầy nói cho dễ hiểu, cũng như đây là gì? Đức Phật nói, tức là đó là gì? Là phương tiện. Chứ không phải đó là cứu cánh. Cho những gì mà Đức Phật nói ra cho đại chúng trong cái pháp hội Linh Sơn, cũng như từ khi Ngài thành Phật cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, thì tất cả những lời nói đó đều là gì? Là phương tiện để chỉ cái thực chứng của Thế Tôn đã đạt được. Thầy nói như vậy quý vị đã hiểu được chưa? Cho nên đây là cái phương tiện. Cho nên quý vị thấy rằng trên chặng đường Ngài đi qua khu rừng Samsipa thì Ngài mới nhặt trong bàn tay một núm lá của khu rừng Samsipa. Thì khi Ngài nhặt một số nắm lá trong tay rồi thì Ngài mới quay lại hỏi các tỳ kheo rằng cái lá mà Thế Tôn nhặt trong tay này nhiều hay là cái lá ở ngoài khu rừng Samsipa nhiều. Thì Ngài quay lại hỏi các vị tỳ kheo như vậy. Thì các thầy tỳ kheo mới trả lời với bạch Thế Tôn, cây lá ngoài khu rừng Samsipa là nhiều, nhưng mà cái lá mà Thế Tôn nắm trong bàn tay thì là ít. Quý vị thấy điều đúng không? Thì cái điều này Đức Phật muốn nói với đại chúng rằng như vậy cái pháp mà Ngài chứng đắc được á, mà Ngài đem nói cho đại chúng từ khi Ngài thành đạo với cội cây Bồ Đề cho đến ngày hôm nay, cái pháp hội Linh Sơn được khai mở, thì Ngài chỉ nói những cái lời nói của Ngài là gì? Như là nắm lá trong bàn tay. Như vậy quý vị hiểu chưa? Như vậy là chỉ là nắm lá trong bàn tay. Thì nắm lá trong bàn tay này, tức là những cái mà Ngài nói đó chỉ là cái phương tiện. Cho nên Đức Phật muốn nói cho đại chúng trước khi Ngài muốn đi vào cái phần chính của Kinh Pháp Hoa, tức là Ngài muốn cho đại chúng thấy rằng những cái mà Ngài nói đó là phương tiện. Thì cái đó chưa phải là cứu cánh. Mà cái cứu cánh đó là mình nhờ những cái lời diễn đạt của Đức Phật để chúng ta thấy được cái chứng đắc của Thế Tôn. Mà cái chứng đắc của Thế Tôn là cái đó phải đòi hỏi một cái sự tu tập hằng sa số kiếp rồi mới đạt được cái pháp mà Ngài chứng đắc. Mà nói đến hằng sa số kiếp thì như vừa rồi kỳ trước thầy giảng thầy cũng nói đó, thì Phật tử chúng ta thấy sao khó quá phải không? Hằng sa số kiếp, mà trong khi mình sống cuộc đời của mình có 100 năm, trăm năm đó là cái tuổi thọ mà của chúng sinh ở thế giới ta bà của mình là 100 năm. Chứ thực sự á, Đức Thế Tôn Ngài thị hiện trong thế giới này Ngài chỉ có nhiêu? 80 năm thôi, chứ không 100 năm. Trên sở dĩ Đức Phật thị hiện 80 năm để cho thấy rằng cái tuổi thọ của chúng sinh ở cái thế giới mà Ngài thị hiện này tối đa là chỉ có gì? 100 tuổi thôi. Và từ 100 tuổi mà Đức Phật nói rằng Ngài phải tu tập trong hằng sa số kiếp, như vậy thì mình cảm thấy như thế nào? Giữa cái tuổi thọ của chúng ta với giữa con đường thành Phật nó gì? Nó quá gì? Quá xa, mênh mông và vô tận. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới sợ rằng khi Ngài nói như vậy thì chúng sinh sẽ nản lòng. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tất cả những pháp mà Thế Tôn nói chỉ là một nắm lá trong bàn tay. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái mà Đức Phật đang nói với mình đều là những phương tiện. Cho nên quý vị thấy rằng trong kinh Hoa Nghiêm cũng như là kinh Viên Giác, Đức Phật nói rằng cái tay này là chỉ để chỉ mặt trăng. Như vậy mặt trăng, chúng ta thấy được mặt trăng là nhờ cái tay. Chứ không phải mặt trăng là tại ngón tay trỏ của chúng ta, mà nhờ ngón tay trỏ này mà chúng ta nhìn thấy được mặt trăng. Cũng như nhờ tất cả những lời nói của Đức Phật là như thuyền bè đưa người qua sông. Chúng ta phải hiểu như vậy. Tất cả những lời nói của Thế Tôn mà trao lại cho chúng ta hôm nay đều là thuyền bè đưa người qua sông. Như vậy thì khi mà nói tới đây thì quý vị hiểu chưa? Hiểu cái lý do tại sao Đức Phật giằng co, Ngài không muốn nói chưa? Hiểu chưa? Tức là lời nói của Thế Tôn và tất cả kinh điển mà chúng ta đang có trong hiện tại, trong tam tạng giáo điển của Đức Phật, đó chẳng là gì? Qua là như thuyền bè để đưa chúng ta qua sông. Khi thầy giải ra như vậy rồi, quý vị hiểu được chưa? Phật nữ này muốn nói hả? Vậy nào muốn nói cứ giơ tay đi. Thuyền bè để đưa qua sông. Như vậy thì khi mà Đức Phật nói rằng đây là cái thuyền bè để đưa người qua sông, như vậy thì Đức Phật đã nhìn thấy chúng sanh như thế nào? Đức Phật đã nhìn thấy rằng mình gì? Mình có khả năng để qua sông. Đó. Cho nên Ngài thấy rằng mình có khả năng qua sông, cho nên Ngài mới trao cho chúng ta một chiếc thuyền. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà trao chiếc thuyền đó tức là phương tiện. À, chứ không phải cái đó là cứu cánh. À, cho nên khi Đức Phật Ngài chứng đắc cái sự giác ngộ của Ngài, Ngài nhìn xuyên suốt chúng sinh là có gì? Có đủ khả năng để qua sông. Mà đủ khả năng qua sông thì như nãy Thầy nói là gì? Tức là Ngài nói kinh Pháp Hoa, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là chỉ cho chúng sinh thấy được cái Phật tri kiến và làm như thế nào để đạt được cái Phật tri kiến đó. À, cũng như bây giờ Đức Phật nói rằng Ngài tạo một chiếc thuyền để cho chúng ta qua sông, thì như vậy Đức Phật thấy rằng cái khả năng chúng ta có thể qua sông được. Nhưng mà cái chuyện quan trọng, mình có chịu qua sông hay không? Phải không? Cũng như bây giờ hôm nay quý vị đến đạo tràng đúng giờ cơm, à quý vị thấy trong bụng của mình đói, nhưng mà cơm thì đã bày sẵn hết trên bàn rồi, à thì thầy chỉ nói thôi mời quý Phật tử dùng cơm, phải không? À, thì khi thầy nói mời quý Phật tử dùng cơm á, thì sao tiếp tục tới là cái thứ hai, là phần thứ hai phải sao? Tức là mình phải ăn, phải không? Thì khi ăn xong rồi thì bụng mình thấy no, mà khi bụng no rồi thì nó nuôi cho cơ thể này có thể gì hoạt động được, phải không? À, nhưng mà ngược lại bây giờ có cơm sẵn, thầy mời quý Phật tử ăn, quý Phật tử không ăn cứ đi qua đi lại, sao cơm đạo tràng Pháp Hoa ngon quá hả, à mùi vị cũng thơm tho, à nhưng mà sao không ăn? Thì quý vị khen cho từ sáng cho tới trưa, tới chiều tới tối đó, thì bụng mình đói vẫn là đói. Quý vị có thấy không? Bụng mình vẫn đói như thường. Nhưng mà nếu mình chịu khó ngồi xuống ăn thì cảm thấy no. Và cái ngon mà mình nói khi nãy nó mới đúng là thật. Mình mới biết cái ngon nó như thế nào. Cũng như cái pháp vị giải thoát cam lồ giải thoát của Đức Phật. Cái pháp vị đó Đức Phật diễn tả nó là giải thoát, là được tuyệt đối, à không còn một mảy may đau khổ. Nhưng mà cái giải thoát đó muốn có được thì mình làm như thế nào? Mình phải chứng đắc. Mà muốn chứng đắc thì mình phải sao? Phải tu. Cũng như muốn cái bụng này no thì chúng ta phải ăn. Còn nếu cứ khen á, à cái bệnh mà cứ khen á, thì cái bụng này không bao giờ no. Như vậy mình thấy mình có cái bệnh gì quý vị? Hả? Chưa phải kinh nghi sợ sợ. Đó, khi thầy giải tới đó rồi thì quý vị thấy mình có cái bệnh gì? Bệnh lười biếng hả? À? Còn cái gì nữa? Bệnh gì? Nói cho dễ, bệnh mình không chịu ăn. Cái bệnh không chịu ăn. Phải không? Quý vị thấy không? Nói Phật Pháp hay tuyệt vời. Đức Phật là tuyệt vời. Ngài có lòng từ bi. Ngài thế này kia. Nghĩa là mình khen đáo để. Nhưng mà chỉ khen. Khen thôi. Không thực hành. Quý vị thấy không? Cũng như giáo pháp của Đức Phật hay đấy. Nhưng mà nếu chúng ta thực hành á, thì chúng ta mới thấy được cái hay của nó. Cũng như bây giờ thầy bưng cái ly nước này, thầy ngậm vô một ngụm nước, thầy nói chà, nóng quá. Thì khi thầy nói nóng quá, cái mặt thầy nhăn như vậy á, thì quý vị cũng thấy nóng quá. Thì quý vị thấy gì? Cái mặt thầy nhăn thì tưởng tượng là nóng. Nhưng mà quý vị có biết được cái ngụm nước này nó nóng tới mức độ nào không? Không biết. Mà muốn biết cái ngụm nước này nó nóng như thế nào là sao? Mỗi chúng ta đều ngụm vô một miếng. Nhưng mà chính ngụm vô một miếng là cái gì? Quý vị biết không? Cái đó là thực hành giáo pháp của Như Lai. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thực hành giáo pháp của Như Lai. Dù Đức Phật nói kinh Pháp Hoa này là Đức Phật trao truyền cái Phật tánh cho mỗi chúng ta, nhưng mà khi Ngài trao rồi mà chúng ta có chịu nhận hay không? Quý vị có thấy không? Cũng như mâm cơm Thầy bày sẵn, mà quý vị có chịu ăn không? Nó mới no. Mà chính cái hành động ăn đó là hành động gì? Hành động thực hành. Thực hành. Và khi thực hành á, thì chúng ta thấy có sự lợi lạc liền. Cũng như cơm mình ăn thì thấy no liền. Mà thực hành thì chúng ta gì? Có một sự lợi lạc. Cho nên học Phật quý vị phải lưu ý điều đó. Quý vị đừng có nghe nhiều, đừng có đọc nhiều, nhưng mà mình không có thực hành. Cho nên trong kinh Pháp Hoa này, sắp đến Đức Phật nói rằng sơ trung hậu thiện, hậu thiện đều Ngài nói đều giống như nhau, tức là lúc đầu, đoạn giữa và khúc sau cùng vẫn như nhau. Mà sơ trung hậu thiện đó là gì? Tức là giới, là định, là tuệ. Mà giới đó là gì? Tức là chúng ta lắng nghe. Chúng ta lắng nghe rồi để chúng ta thực hành. Mà khi chúng ta thực hành thì chúng ta có chứng đắc. Cũng như cơm ăn thì no, mà nếu không ăn thì đói hoài. Cho nên quý vị cứ ca ngợi giáo pháp của Đức Phật tuyệt vời. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp xuất ly sanh tử. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp mà đem lại cái sự an lạc, bình an cho mọi người, cho muôn ngàn chúng sinh. Nhưng mà mình nói như vậy, nhưng mà mình không thực hành thì chính mình cũng không có một sự an lạc. Cho nên học Phật là gì? Chúng ta lắng nghe rồi chúng ta thực hành. Cho nên trong cái áo quý Phật tử đạo tràng mà thầy cho mặc, nó có ba chữ là văn tư tu. Ba chữ thôi. Tức là văn là gì? Là mình nghe. Nhưng mà nghe không chưa đủ. Nghe mình phải suy nghĩ. Tại sao phải suy nghĩ? Mình suy nghĩ để mình thấy gì? Cái này đúng hay là sai? Cái nào nó chánh hay là nó tà? Nếu nó chánh thì mình theo, mà tà thì mình không theo. Nếu cái điều này là điều thiện thì chúng ta thực hành, mà nếu điều này là điều ác thì chúng ta bỏ ngoài tai. Cũng như mình tới một người bạn nào đó nói xấu một người bạn của mình, thì khi mình nghe như vậy á, mình thấy cái lời nói này nó thế nào, mình có nên nói lại người bạn của mình hay không? Tức là khi nghe là văn là như vậy. Rồi tư là mình suy nghĩ. Nếu mình nói này thì cái người bạn này nó sẽ gì? Sinh lên oán thù. Cho nên mình phải suy nghĩ như vậy rồi thì tốt nhất thì sao? Văn tư tu thì tu đây là gì? Thôi mình nói. Hết chưa? Mà mình không nói thì nó đem lại cái không khí gì? An hòa. Đã cho nên học Phật là vậy đó quý vị. Chứ quý vị đừng có nghĩ những cái gì mà nó cao xa, diệu vợ, rồi ngoài cái tầm tay của chúng ta thì thấy rằng đạo Phật nó quá cao siêu, cho nên không thể nào thực hành được. Cũng như nghe Đức Phật nói, cái pháp ta đạt này ta phải hằng xa số kiếp, cái mình cảm thấy gì mình ngao ngán. Quý vị có thấy không? Cũng như ta dọn cho mình một cái mâm cơm đủ hết các món nhiều như vậy, cái mình ngán. Nhưng mà mình coi cái bụng mình thích cái khẩu vị của mình những cái món nào thì mình chọn cái món đó mình sẽ dùng, thì nó sẽ có một sự lợi ích. Cho nên học Phật cũng vậy. Đức Phật Ngài nói suốt trong 49 năm và Ngài để lại Tam Tạng Giáo Điển, nhưng mà cũng không ngoài mục đích là gì? Tất cả cái Tam Tạng Giáo Điển đó chỉ một điều là gì? Làm như thế nào để cho chúng sinh được giác ngộ. Nhưng mà bằng nhiều phương cách, cho nên Ngài mới nói nhiều phương cách để cho chúng ta thấy rằng mỗi một chúng sinh có một cái phước báo và có một cái nghiệp lực khác nhau để thích ứng với những chúng sinh đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị cứ thấy đi, trong một gia đình, một người cha, một người mẹ, tức là khi một người cha, người mẹ sinh ra 5 người con Thì quý vị thấy rằng trong năm người con này có phải cùng một bào thai sinh ra không quý vị? Đúng là một cùng một bào thai sinh ra. Nhưng quý vị cứ xem đi, nhìn trong cuộc đời đi, thấy rằng năm đứa con này, mỗi đứa nó mỗi tính. Nhưng mà cái trường hợp á, mà năm đứa con này mà nó giống tính tình y nhau, có chứ hay không, mà điều đó gì? Rất là ít có, hy hữu. Cho nên nhiều bậc phụ huynh cha mẹ nói rằng, tại sao con cũng sinh cái đứa con mà cái thằng này nó ngỗ nghịch quá đi. Mà cái thằng này nó hiền như là cục đất. Cho nên người ta nhiều từ Việt Nam lại hiền như bục. Hiền như bục là hiền như Phật. Mà quý vị biết chữ bục nó từ đâu nó ra không? Nó từ chữ Buddha. Buddha nó mới ra là bục. Thì người Việt ở vùng thôn quê mình không nói được Buddha, cái nó thành Buddha là bục, thành bục là Phật. Cho nên ta nói hiền như bục là hiền như Phật. Mà hiền như Phật người ta nói hiền như Phật, hiền như cục đất. Quý vị thấy đúng chưa? Thấy con nó hiền quá, thằng này nó hiền như cục đất. Như vậy là Phật là cục đất hả? Phải không quý vị? Đó, cho nên đôi khi nhưng mà cái tiếng nó nghe nó cũng rất là dễ thương đấy quý vị. Bởi vì cái nói của người dân quê của chúng ta không phải nó hàm chứa một cái sự mỉa mai trong đó. Nhưng mà nó hàm chứa vì cái gì? Cái sự chân thật. Cho nên chính cái điều đó thầy mới thấy rằng cái Phật giáo nó ảnh hưởng sâu trong tim não, trong dòng máu của dân tộc Việt của chúng ta là ở chỗ đó. Quý vị thấy không? Hiền quá, bây giờ không diễn tả được á, lấy cục đất này chỉ cho ông Phật. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái này là cái chất phát của người dân của chúng ta, mà nó đã ảnh hưởng Phật giáo bằng những cái người bình dân như vậy. Họ không diễn tả được cái sự hiền của Đức Phật, và người ta cũng không có khả năng để diễn đạt cái hiền của Như Lai như thế nào. Cho nên là lấy cục đất ví cho ông Phật là hiền như thế đó đó, sao cũng được hết. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy Địa Tạng là gì? Địa Tạng tức là cái tên Ngài là gì? Hàm chứa gì? Ngài là đất. Mà đất thì quý vị thấy nó hàm chứa gì? Tất cả gì? Những cái sạch sẽ thanh tịnh cũng có, nhưng mà những cái ô uế cũng không thiếu gì. Mà là Ngài lấy cái đó Ngài làm tên. Tức là Ngài là gì? Ngài chịu đựng, Ngài chứa đựng, Ngài bao gồm hết tất cả những gì, cái khổ đau của chúng sinh, cái ác nghiệp của chúng sinh, Ngài đều nhận hết. Cho nên Địa Tạng là gì? Địa Tạng là cái tên của Ngài là lấy cái đất, mà đất đó để hàm chứa gì? Cái sự bền vững, cái sự kiên trì, và chính từ nơi đất này có thể phát sanh tất cả những bậc thánh nhân. Nhưng mà cũng trong đất này nó có thể sinh những cái loài ác quỷ Atula. Cũng như Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh á, là đều có thể thành Phật được. Và Ngài là chỉ vì Phật đã thành tựu rồi. Cho nên quý vị thấy Pháp Hoa, mà Đức Phật lấy cái hoa sen để Ngài lập dụ cho bộ kinh, Ngài sắp đem ban bố cho tứ chúng. Ngài không lấy cái hoa lan này cũng đẹp, mà tại sao Ngài không lấy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà Ngài Diệu Pháp hoa lan, mà Ngài là hoa Liên Hoa, tức là hoa sen. Vì cái hoa sen nó nằm trong bùn. Mà trong bùn á, thì quý vị tưởng tượng được rồi, ở nhà quê mình đó, những cái ao tù của quý vị không, bao nhiêu dơ, bao nhiêu đi ngang đâu khi nó dơ mình phải bịt mũi rồi. Nó hôi tanh như thế đó. Nhưng mà nếu cái hột sen nào nó lọt trong đó rồi á, thì nó sao? Nó nằm đó rồi tới một cái lúc nào đó nó trỗi dậy được, nó ra khỏi nước rồi thì nó sao? Nó vẫn giữ được cái hương thơm thanh khiết, ngào ngạt cho đời. Và khi mà chúng ta hử được cái làn hương của hoa sen trong cái buổi ban mai á, thì chúng ta mới thấy con người của chúng ta sao? Nó sáng khoái, nó thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ bộ kinh này Đức Phật nói là Diệu Pháp Liên Hoa, Tức là cái hoa sen này nó được phát xuất, nó được sinh từ trong chỗ bùn nhơ nước, nước động. Mà quý vị thấy rằng Đức Phật lấy cái hoa sen này để dụ cho cái pháp mà Ngài muốn đem trao truyền cho tứ chúng. Như vậy quý vị thấy hoa sen này ở đâu? Hoa sen nằm dưới gì? Dưới bùn trong hồ. Như vậy thì mình sao? Hoa sen đó là chỉ cho tất cả chúng sanh. Mà trong khi tất cả chúng sinh đó gì có? Có mình không? Có mình trong đó. Quý vị thấy không? Mình có mình trong đó. À, như vậy khi mình có trong đó rồi mình mới thấy rằng à, như vậy thì trong cái nhơ cấu bất tịnh này nó có cái gì mà thanh khiết tuyệt vời của nó. Thì cũng như trong con người đầy sân si phiền não, hay chửi, hay mắng, hay la, hay nguyền rủa này, nhưng mà bỏ hết cái đó đi thì nó còn cái gì? Cái tinh ba, cái thanh tịnh của nó. Cho nên Đức Phật là cái người mà Ngài đã nhìn xuyên suốt được tam giới mười phương. Cho nên Ngài mới biết rằng tất cả chúng sinh này đều có cái Phật tánh. À, cho nên Ngài mới lấy cái hoa sen lập dụ cho cái pháp mà Ngài đem truyền trao lại cho chúng ta. Thì đó là gì? Là phương tiện. Cái phương tiện này để đưa về cái cứu cánh. Bây giờ trở lại, cái phương tiện này là một hoa sen mọc từ trong bùn. Thì cái hoa sen mọc từ trong bùn đó để Đức Phật báo cho chúng ta thấy rằng à, hôm nay con gì? Con chưa tu, con chưa hướng về với Tam Bảo, thì làm con gì? Đầy sân hận, oán thù, hơn thua, ganh ghét. À, cho nên trong cái tâm của chúng ta nó chứa đầy những cái đó. À, nhưng mà những cái đó là cái chất gì? Đức Phật gọi là nó là dơ bẩn, là nó cấu uế. Nhưng mà nếu mình đẩy hết tất cả những cái cấu uế, cái nhơ uế đó đi rồi thì mình còn lại cái phần tinh ba, tinh khiết. Nhưng mà cái tinh ba tinh khiết đó là cái gì? Quý vị biết không? Cái hiền hòa của mỗi con người. Cho nên con người của chúng ta nó bao giờ nó cũng có hai mặt. Và trong cái tâm của chúng ta bao giờ nó cũng có hai mặt. Mặt thiện và mặt ác. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái mặt thiện, cái Phật tánh đó là nó gì được? Tồn tại vĩnh viễn. À, cho nên trong phần này quý vị thấy rằng Đức Phật nói 10 cái mà gọi là như thị. Tướng như thị, tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả báo và bốn mạng. Thì 10 cái như thị đó là cái gì? Tức là trong cái con người của chúng ta những cái cốt lõi Phật tánh đều có hết. Nhưng mà cái đó là gọi là cái gì? Chân thật và bất di và bất dịch. Còn những cái tánh mà phiền não, sân si, hận thù, ganh ghét, đua chen, những cái đó nó có. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó là cái không thật. Cũng như trong cái ao hồ, nó có những cái chất nhơ bẩn, nhưng mà bên đó nó cũng có một sự thanh tịnh. Cho nên từ cái thanh tịnh đó, cái hột sen này nó mới lấy những cái chất tinh khiết đó để nó đơm bông và kết quả. À, cho nên trong con người của chúng ta cũng vậy. Nếu quý vị đẩy hết tất cả những cái phiền não cấu nhiễm rồi thì mình trở thành một con người thanh tịnh, hay nói dễ hiểu là gì? Mình trở thành một con người tốt. Như vậy thì khi quý vị hiểu tới chỗ này rồi, như vậy tu khó hay dễ quý vị? Hả? Dễ không? Cũng chưa dễ hả? Cho nên mình không thấy dễ là gì? Mình còn tiếc. Còn ham cái gì? Ham sân si. Quý vị thấy không? Chữ lộn có khoái gì đâu mà mình thích chữ lộn. Thấy không? Nhưng mà biểu các con dẹp thân si, dạ khó bỏ quá. Mà khó bỏ quá có nghĩa là mình khó bỏ chữ lộn quá đi. Quý vị có thấy không? À, thấy chưa? Cũng như cái điều này á, mình nói một lần nói mà mọi người xúm nhau cười hòa lên, thấy phải vui không? Phải không? À, dù mình nói một lần nói ai cũng ồ chụp mặt hết. Hả? Lùm lùm hết. Mà thầy biểu bỏ đi, dạ khó bỏ quá thầy. À, cho nên từ chỗ đó Phật mắng cái chúng sinh vô minh. Vô minh. Vô minh ở chỗ đó đó. Cho nên thầy hãy nói rằng Đức Phật rất là dễ thương. Ngài mắng mình vô minh, nhưng mà thật sự á, thầy nói các Phật tử vô minh quá, vỗ tay cười. Nhưng mà thầy nói các Phật tử ngu quá. Thì sao? Tức đấy. Ông Thầy Trí Lãng, ông kêu căng ngã mạng lắm. Ông nói mình là đồ ngu. À, nhưng mà nói vô minh thì cười hả? Thì chính cái đó mình là ngu rõ ràng. Vô minh với ngu là một. Mà mình chấp nhận vô minh, không chấp nhận ngu. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật mắng mình mà vô minh, tức là Đức Phật mắng mình ngu. À, nhưng mà mình cười. Nhưng mà thầy mắng ngu cái. Ông cả thầy kêu căng quá. Ông xem thường mình, ông nói mình ngu rồi nọ kia. Nhưng mà thật sự ngu là gì? Ngu là vô minh. Vô minh tức là không thấy. Mà không thấy tức là không biết. Và không biết cho mình mới làm cừa, làm bừa là như vậy đó. Hả? Làm càng làm bừa đó. À, cho nên gọi là vô minh. À, cho nên như vậy bây giờ mình thấy rằng tu không khó, mà khó chỗ là mình không chịu dứt bỏ. Mà khi chúng ta dứt bỏ được thì mình là gì? Là giác ngộ. À, cho nên Phật với chúng sinh tuy hai mà là một. Quý vị biết sao là một không? Bởi vì cũng bằng tay thầy thôi. Mà nếu thầy úp như vậy thì nó là đen. Nhưng mà thầy ngửa lên thì nó là trắng. Quý vị thấy không? Ngửa lên thì trắng, úp xuống là đen. Như vậy Phật chúng sinh hai là một là vì sao? Hay nếu mình sống trong niệm mê thì mình là chúng sinh mê, là bây giờ cái bàn tay lật úp này. À, mà giác á, tức là lật ngửa lên trắng. Như vậy bây giờ mình Phật nói là tất cả chúng sinh đều là những vị Phật sẽ thành. Cái điều đó nó không ngoa, mà điều đó là chân lý, là một sự thật. Nhưng mà khổ vì chúng sinh không chịu lật ngửa bàn tay mà cứ úp bàn tay hoài. À, cho nên mình cứ làm chúng sinh. À, cho nên khi mình ngửa bàn tay tức là mình làm Phật. Tức là mình sống trong niệm giác. Cho nên quý vị cứ về tính đi. Từ ngày nghe thầy giảng rồi mình về mình tính cái trong 24 giờ qua mình bao nhiêu niệm giác và bao nhiêu niệm mê. À, thì mình là hành đạo Bồ Tát đấy. Quý vị cứ nhớ đi, một ngày mình lật coi thử cái mình úp bao nhiêu lần. À, mà mình úp bao nhiêu lần là sao quý vị? Tức mình sân si á, cứ đi chữ lộn với người ta đó. À, hơn thua, thấy người ta hơn mình chút mình cũng ghét. À, thấy mà ta thành công chút cái mình cũng sừng sộ lên, tại sao cũng làm vậy đó. Mà mình thì mình thất bại, mà nó thành công mình tức quá đi, nghĩa là mặt mày, nghĩa là đỏ lên, mắt lộ lên. Tức là quý vị đó là bàn tay ốc đấy quý vị, là chúng sinh đấy quý vị. À, cho nên chúng sinh với Phật là một. Nhưng mà khổ cái chúng sinh là khổ, mà mình thích làm chúng sinh. Còn Phật tức là thanh tịnh, là giải thoát, là an lạc, là nghĩa là lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy sự hạnh phúc hết. Nhưng mà chúng ta lại không thích làm Phật, mà thích làm chúng sinh. À, như vậy thì quý vị học Phật, quý vị phải thấy rằng tất cả những gì mà Đức Phật trao truyền cho chúng ta đó chỉ là phương tiện. Nhưng mà mình nhân cái phương tiện này để mình đi về cái cứu cánh. Mà muốn đi về cái cứu cánh là chúng ta phải thực hành một cách rốt ráo. Cho nên cuối cùng lại thầy nói tu không có khó mà cũng không có dễ. Mà khó dễ là do chúng ta cứ gì chần chờ, không chịu tu. Rồi quý vị cứ tưởng rằng tu nó khó là sao? Tức là phải cạo đầu như thầy, phải đắp y, phải về chùa ở. Thì sao? Khó quá. Nhưng mà thực sự cái giai đoạn mà phát nguyện xuất gia trở về chùa, tức là cái giai đoạn đó là giai đoạn gì? nghĩa là nó đầy đủ được nhân duyên tích lũy rồi. Còn bây giờ mình chưa được như vậy thì mình phải hành xử ngay từ bây giờ. Mình là một Phật tử, mình có thể trở thành một vị pháp sư vẫn được như thường. Bởi vì mình nói ra những lời nói của mình là lời nói đúng, đúng pháp. Lời nói của mình đem lại sự an lạc, sự nhẹ nhàng, sự hạnh phúc, sự an vui cho tất cả mọi người. Thì chính đó là gì? Là vị pháp sư đấy. Cũng như quý vị mặc chiếc áo lam này mà quý vị làm cho mọi người thấy được cái hạnh nguyện từ bi của mình. Đó. Thì chính đó là gì? Ta cảm mến gì? Cảm mến Đức Phật. Vì Đức Phật dạy hàng đệ tử nó vậy. Cho nên từ chỗ đó ta sẽ nhìn chiếc áo lam này thì ta mới kính mến Đức Phật. Đạo Phật là vậy đó. Lúc nào cũng hiền hòa, lúc nào cũng dễ thương. Chứ giờ mình mặc cái chiếc áo lam dài mà rủi ta đi đụng cái mình quật cái, thiên cái rồi máu miệng đấy. Áo tao áo giới rồi nọ kia, đạo Phật của mày không thanh tịnh, mày đụng vào thế này thế nọ kia, thấy chưa? Thì từ cái chỗ đó gì, ta thấy Phật giáo ta sợ, Phật giáo mày giữ vậy, thấy không? Còn mình là Phật giáo, cũng như thầy nè, giờ thầy đắp y thầy cạo đầu dài mà thầy gặp Phật tử lúc nào mặt cũng ủ như này, quý vị thấy thương được không? Gắt quá chứ thương gì nói, phải không? Đó. Cho nên cái hành động của mình tức là tuyên dương chánh pháp, mà chính cái hành động đó tức là mình đã gieo trồng công đức với tam bảo. Nhưng mà hành động đó nó không tốn tiền tốn bạc, nhưng mà mình vẫn gì có công đức. Cho nhiều vị nói thầy, dạ con nghèo quá cho nên con tu không được, thầy làm sao thầy cầu nguyện cho con để con khá giá con mới cúng dường ở chùa rồi mới tu được. Quý vị thấy không? Tội nghiệp chưa? Nhưng mà xin thưa đại chúng, mỗi cái nhân, mỗi cái duyên và mỗi sự cúng dường, cái phước báo nó có khác nhau. Quý vị dùng tiền cúng dường, cái phước báo khác. Mà quý vị không có tiền, quý vị lễ Phật, cái phước báo khác. Và quý vị vì đau lưng không cúi xuống được, quý vị không lễ Phật được, quý vị lượm một cọc rác trong ngôi tam bảo, nó cũng có phước khác. Cho nên tràn đầy phước báo là vậy. Cho nên có điều là chúng ta có chịu lắng nghe và chúng ta có chịu thực hành giáo pháp của Đức Phật hay không. Cũng như bây giờ mình lái xe, có một người nào đó ta muốn xin mình để ta qua mặt, mà mình nếu mình là cái người mà tu hành nhẫn nhục của Đức Phật á, thì sao? Thôi nó xin như vậy mình cho nó qua chốt. Hoặc nó vừa miệng chưa xin nhưng mà như đi về trên lốt, quý vị thấy không? Khỏi cần xích nhồi gì hết. Cái qua là qua đại thôi, cái xích cái mình đụng đi. Chữ thề. Thấy chưa? Chính cái chữ thề đó tức là người ta đã sai rồi, mình cũng sai theo người ta luôn. Quý vị thấy không? Cho nên mình cái người học Phật, mình đệ tử Phật, mình có trí hơn thì ảnh sai, nó không đúng luật. Nhưng mà mình là người có trí hơn, thôi xí xóa. Thì chính cái hành động đó cũng là mình thể hiện được cái sự tu tập của chúng ta. Cũng như thí dụ bây giờ nó muốn qua, nó nhấn cái mình cũng nhấn tới một cái, cái rồi nó qua được mình nhấn tới một cái, là nghĩa là mình tranh cho bằng được, mình đúng mà, mình đi đúng luật mà. Nhưng mà nhấn cái đổi quên hai cái ụp lộn cái, gây ra tai nạn. Khi tai nạn không phải mình bị thương nhưng những người xung quanh cũng chịu lay. Quý vị thấy không? Chỉ một hành động sân hận tức bực tức vô minh của chúng ta nổi lên thì đem lại cái sự bất lợi, không phải là riêng bản thân mình mà cho những người khác. Cho nên khi mình học Phật thì mình phải nhớ rằng cái gì đó mà lợi lạc cho muôn ngàn chúng sanh, lợi lạc cho người khác, thì dù thân này chúng ta có xả thân này để chúng ta làm, chúng ta vẫn hoan hỷ. Chính Đức Phật, quý vị thấy tại sao mà khi bước chân của Ngài đi đến đâu là mọi người nghĩa là kéo nhau lễ lạy một cách nghĩa là tấp nập như vậy không? Bởi vì cái đức độ và cái lòng từ bi của Thế Tôn. Mà cái từ bi đó không phải chỉ khi Ngài thị hiện trong thế giới này Ngài mới làm, mà cái từ bi đó Ngài đã được trải dài trong vô lượng và vô số kiếp. Cho nên khi cái quả Phật của Ngài đến, Ngài không cầu nhưng nó vẫn đến. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, mình hành trì giáo pháp của Đức Phật, chúng ta thấy mới không mỏi mệt và nó cũng không có dài xa. Bởi vì khi mà mình biết tu rồi, tức là con người của chúng ta nó có hướng thiện rồi thì nó đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Sở dĩ đi xuống là vì chúng ta không nghe lời của Đức Phật. Cũng như Đức Phật bảo chúng ta phải sống hiền lành, thì mình sao? Không những hiền lành mình còn hung dữ nữa. Ăn miếng trả miếng. Nó chửi mình câu, mình chửi hai câu, mình giỏi hơn. Chứ mình nhìn hết cả. Cho nên từ cái chỗ cái hận thù nó chồng chất. Trên kinh Pháp Cú Đức Phật nói gì? Dĩ ân báo oán, oán liền tiêu diệt. Mà dĩ oán báo oán thì oán mãi chập chồng, tức càng ngày nó còn dâng lên cao. Quý vị cứ nghĩ đi. Ta chửi mình câu, mình chửi một câu. Ta chửi mình câu, mình chửi hai câu. Nghĩa là không bao giờ chấm dứt hết. Nhưng mà khi ta chửi mình nín thinh, câu thứ nhất. Chửi câu hai mình tiếp tục nín nữa, câu thứ ba nín. Hết hấp dẫn rồi. Coi như là tắt đài đó. Chửi mà không chửi lại có khoái gì đâu, phải không? Thấy chưa? Nhưng mà chính cái đó quý vị tư duy, quý vị thấy rằng cái tiếng khen che, cái tiếng nguyền rủa đó nó không có gì hết cả. Nó là giả. Cái thật là cái mà mình sống hiền hòa, đó mới là cái thật. Mình sống tốt, mình làm những cái điều tốt, cái đó mới là cái thật. Còn tất cả những cái kia đều là giả. Cho nên mình học Phật mình có trí tuệ hơn, chữ mình bỏ đi, đi luôn, không thèm nói. Mà đôi khi mình không thèm nói còn tức lên nữa. Mày khinh tao, tao đã chữ mày mà mày không thèm nói gì tao lắm cả. Nó là như vậy. Nhưng mà kệ, khi ta chưa hiểu được ta giận đi. Nhưng mà tới lúc nào đó ta mới thương mình. Ngay bản thân thầy thôi. Thầy nói quý vị nghe một câu chuyện, nó rất là giản dị. Nhưng mà chính mình dùng cái hạnh nhẫn nhục đó, mình có thể độ được cái những người chung quanh hung dữ. Quý vị biết rằng còn mấy phút nữa. Ông đó thì khi mà thầy gặp ở chùa thì ông ta cũng nhìn thầy là người bà con. Cho nên khi ông nhìn bà con á, thì thầy cũng có một cái điều đặc biệt. Thầy thì tên họ thầy cũng họ Hồ, nhưng mà không phải bà con như Hồ Chí Minh. Cho nên mặc dù thầy họ Hồ nhưng mà thầy không có tri gia phá tri đồi hết. Thầy không tri là thầy là cùng cái gì cháu chắc nhiều đời của Hồ Chí Minh thôi, xin miễn đi. Bởi vì bà con với cái người mà hiền lành đức độ thì cũng nên ở xa, mình cũng nên tìm tới. Mà người hung dữ quá thôi tốt nhất thôi mình lánh xa. Cho nên chính thầy là họ Hồ, nhưng mà thầy bây giờ thầy dám nhìn cái là Hồ Chí Minh là bà con nhiều đời nhiều kiếp, không dám nói, xin chấm dứt ngay từ đây. Cho nên ông đó mới nhìn thầy họ Hồ. Cho nên khi mà thầy đi học đó, thì lúc đó thầy đang học năm đệ tam. Nhưng mà thầy thì cái tánh thầy là thầy ở trong nhà thì lùi xùa sao cũng được, nhưng mà ra ngoài thì phải sạch sẽ đâu đó đàng hoàng. Và thầy khét, thầy không chịu cái chuyện mà mình đi tu là làm những cái người mà tội nghiệp thám não lắm. Quần áo không dám giặt đi, rùi nó bu rồi. Thầy tu thấy tội nghiệp khổ sở để ta thương hại. Nhưng mà thầy tánh thầy, khi thầy vào đạo rồi thầy không có chịu cái chuyện đó. Cho nên quý vị biết thầy đi học vậy, chứ lúc nào ở nhà thầy cũng có cái đôi dép mang ở trong chùa. Và khi ra đường là bước ra đường là áo thầy cũng ủi láng rồi hết, có nếp rồi thầy mới chịu. Chứ mà nhào thấy thầy không chịu là vì nghĩ mình đi tu đệ tử của Đức Phật mà tại sao phải làm cho thương hại. Ta thấy tội nghiệp như vậy là ta đánh giá cái Phật giáo mình quá thấp sao. Cho nên từ chỗ đó cái áo nhật bình thầy, bộ đồ thầy lúc nào cũng lăn con hết. Nói lăn con thì hơi quá, nhưng mà thật sự phải sạch sẽ thầy mới chịu. Thì thầy đi ra đường thì thầy mang sơn đan, nhưng về nhà thì mang đôi dép ở nhà. Thì ông thường thường thì ông cứ nhìn thầy bà con. Cho nên cái phòng thầy thì thầy với một huynh đệ nó ở chung. Mà lúc nào thầy đi học thì ông vô phòng thầy ông ngủ. Vô kế đó ông ngủ. Thì ông đi mua cái đôi dép lúc nào đã giống đôi dép của thầy. Mà thầy cũng không có biết. Cho nên mà không biết ông có mua hay không. Mà theo ông nói là ông có mua cái đôi dép. Thì bữa đó thầy đi học về cũng 12, 1 giờ. Cái thầy thấy không có đôi dép. Thì thầy có không thấy có đôi dép, mà thầy thấy ông mang đôi dép giống đôi dép thầy. Mà trong phòng thì không có đôi dép, thì thầy đoan chắc rằng ông mang đôi dép của thầy là đúng rồi. Nhưng mà rồi khi thầy nhìn thì nó ủa, chú Tư mang đôi dép lộn của tôi ha. Dạ, cái quý vị biết không, ông Phần mang rộng mắt nó. Tư, ông khinh tôi vừa vừa chứ, bộ tôi mua không nổi đôi dép ăn cắp đôi dép của ông. Cái thầy cũng không ơi, thầy ủa tôi đâu biết chú có mua đôi dép giống không, nhưng mà giờ đôi dép trong phòng tôi không có. Thì ông thấy chú còn nói nữa hả, ông còn nói nữa hả, bộ tôi giờ mà không có mấy chục đồng để mua đôi dép hay sao. Thì thôi thì thầy cũng bỏ qua đi. Nhưng mà cái lòng tức và sân hận của ổng vẫn còn sùng sục. Và quý vị biết không, trước 75 á, thì ổng đã từng giết một người vì ổng đưa ra công đảo rồi, tù ở công đảo. Cho nên khi mà Ngô Đình Diệm chấp chính thì họ đã phóng thích đó, thì ổng được về. Thì thầy nghe cái tâm tích vậy, nhưng mà bây giờ ổng biết về chùa rồi nọ kia, ổng theo tụng kinh thì cũng mừng, và ổng nhìn mình bà con nữa, thì thầy nghĩ điều đó cũng điều tốt thôi. Không ngờ chỉ đôi dép thôi mà ổng làm dữ. Thì khi mà ổng làm dữ rồi thì ổng nói to tiếng thì hòa thượng ở trên phòng cũng nghe. Nghe tới đứa nào la gì vậy bay. Đấy, cái ổng nghe vậy cái ổng bước xuống, thì ổng nghe ông Tư còn nói là ổng khinh con thế này kia. Ổng nói con không mua nổi đôi dép, con ăn cắp đôi dép của ổng. Ổng nói làm dữ với hòa thượng, ổng ra cái hòa thượng mới la ổng. Mấy ông nói cái gì nó đâu vào đó. Còn nếu dép ông với dép của thầy mà có lộn nhau thì mấy ông nên từ từ tốn đi. Ông đã biết về chùa ông ở rồi. Mà cái tội ông có nhớ không? Trong khóa khứ ông đã làm một cái tội lớn như vậy. Thì sao? Khi mà ông nghe như vậy thì ông tức. Ông nói tại cái đầu dép thầy mà trên hòa thượng la ông. Vậy mà quý vị thấy ông hầm cái buổi chiều qua ngày sau thầy đi học về, cái thầy đang ngồi đằng trước hành lang thầy học bài, cái ông ra ông tính ông quýnh thầy. Ông là người học võ mà, cái ông giá tay xuống đấm thầy, thì thầy đâu có, thầy ngồi sao thầy đâu thấy. Thì ông bạn thầy ra nắm tay ông, vừa đánh xuống thì ông nắm tay ông bạn thầy nắm tay rồi, thì ông không quánh thầy được, tức quá quay ông bỏ về. Thì khi bỏ về rồi thì ông nói ngày mai thì tao sẽ phải giết nó. Các người biết không, ông nói mà làm thiệt. Cái mai cái thầy với ông bạn thầy thường thường đi học, đi ra ngã tư và cũng đi xe đạp á, cái sáng sớm á ông ra ông nằm ra trước rồi, ông cầm cái liệu đạn mở khuy sẵn. Ông tính thầy đi ra thì ông sẽ giục. Thì không ngờ thì khi mà ông làm dữ như vậy thì cái nhà cái ông Phật tử đại quý ông cũng nằm bên sát nhà. Trên chuyện đó rồi mấy người cứ kể qua kể lại, ông có nghe. Nói, ông nghe nay mai ông xách liều đạn ông dục á. Thì cái ông Phật tử đó ông mới cho mấy thằng lính ra nằm trước chỗ ngã ba rồi, mà ông không biết. Trên khi thầy với ông bạn thầy vừa đi ra, ông bạn thầy đạp xe đi trước, thầy đạp đi xe sau. Ông tính ông nắm ông dục. Thì khi mà ông mở ông thì ấy, cái thì lính nó ở bên nó tới nó nắm ông, nó siết lại, rồi nó bắt vô. Thôi khi công chuyện xảy ra thì thầy đâu có đi học, trở về. Thì trở về cái ông đại quý Phật tử đó, ông mới mời thầy với ông bạn thầy qua, không cho hòa thượng biết. Nếu hòa thượng biết thì hòa thượng còn la nữa. Thì ông mới nói thầy, giờ các thầy thấy sao? Nếu con vô tù thì con chỉ ký cái là ông đi vô tù, ông ở suốt cuộc đời chung thân ông thôi. Chứ còn không cách gì mà ông có thể ra, bởi vì cái tiền án ông có giết người rồi. Và như vậy nữa. Thì cuối cùng thầy mới nói, thôi bây giờ để ông nhàn tha cho ông đi. Nhưng mà kêu ông vô đây nói chuyện. Thì khi nói thì có ông đại úy nhàn với thầy, với ông bạn thầy đó. Thế nên bây giờ cái điều, những cái gì ông Tư làm từ mấy ngày nay đó, mà đây là một cái hành động này, sát nhân nó quá đáng. Tuy nhiên vì cái thể từ bi của Đức Phật, tôi cũng không muốn rằng ông Tư phải đi vào tù ở trở lại. Cho nên tốt nhất thì ông sẽ hứa gì với trước đại quý nhàn đi. Và ông sẽ cải thiện cái cuộc đời của mình. Đừng có vậy. Đã một lần phạm vào cái tội sát nhân, tù tội vậy. Cho nên bây giờ mà nếu tôi nói một câu thì ông Tư sẽ ở tù, nghĩa là chung thân, không bao giờ ra khỏi. Khi thầy nói vậy, ông lạy thầy, ông lạy ông đại quý, thì thôi cho ông về. Thì quý vị biết ông về rồi thì ông cũng thấy ông quá sai và quá sân si. Ông dọn nhà, ông đi vô trong miền Nam, tức là ông vô Ninh Thuận. thì coi như ông trốn đi, ông đi luôn, ông không dám ở đó nữa. Nhưng mà thầy thì thầy rằng vẫn từ tốn như thường thôi. Nên sau khi cách 2 năm thầy vô lại Phan Rang thì thầy gặp lại ông. Thì quý vị thấy rằng khi ông gặp thầy thì thầy cũng đâu biết là ông ở cái vùng đó, cho nên thầy đi ngang kêu cái lại ông mời thầy, ông lạy, ông nói thôi chị ông mà năm xưa thầy bỏ cho con, con lỡ nói ngại kia, thôi giờ mà thầy vô ăn cơm với con bữa nào kia. Cái thầy vô cho ăn trưa, rồi thầy mới đi về phía qua bên kia xong thầy thăm thầy của thầy bến. Thì quý vị thấy câu chuyện nó như vậy. Thì chờ từ đó trở đi là coi như ông, nghĩa là hiền đến cái độ như khi nãy thầy nói cục đất đó. Con cái nói gì cũng không ấy, cứ để đó, tu tỉnh. Nhưng cuối cùng khi mà giải phóng vô rồi, quý vị biết sao, ai chỉ điểm đó. Cho nên cuối cùng cái mấy ông cầm sáng mới bắt ông lên giam ở trên sông Pha. Mà giam đến nỗi tới chừng chết rồi, con cái không có nghe được, không có tìm tới để thăm được. Tới chừng mà nó báo tin rồi thì về là tới là coi như dòi nó đục vô mắt vô đồ hết. Đó. Là, thầy muốn kể câu chuyện đó cho quý vị thấy. Cho nên khi cái lòng từ bi của mình tỏa ra thì có thể cảm hóa được họ. Nhưng mà vì cái nghiệp của họ đã tạo rồi, rồi cuối cùng họ cũng phải trả lại như vậy. Cho nên cái điều tốt nhất là chúng ta phải nguyện với lòng rằng là mình đừng làm cái gì đó mà tạo nên cái ác nghiệp. Và khi ác nghiệp mình đã lỡ tạo rồi thì mình có ăn năn đi nữa thì nó cũng không có thể chấm dứt được cái dư nghiệp ở trong quá khứ. Cho nên khi mình người lần học Phật là chúng ta phải thấy cái điều đó để chúng ta sợ những cái gì mà ác nghiệp. Cho nên Đức Phật có nói trong cái phái quy thường thường, các thầy hay nói gì? Chúng con nguyện làm các điều thiện và dứt trừ tất cả các điều ác và giữ thân tâm thanh tịnh. Đó là gì? Lời của chư Phật dạy. Cho nên thầy mong rằng tất cả chúng ta đều có đầy đủ phước báo, được một cái con người như thế này là mình đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để cái phước báo đây nó được liên tục. Và cuộc đời sắp đến, thầy mong rằng khi mà chúng ta đã tu tập và chúng ta đã đến được với Phật giáo rồi thì đời sau chúng ta phải có cái thân tướng tốt đẹp và đầy đủ những cái phước báo hôm nay. Mà muốn như vậy thì chúng ta, Phật đã trao cho chúng ta một chiếc thuyền thì mình phải qua sông. Thôi như vậy chắc chấm dứt bữa nay hết giờ, không có